Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhớ đến Trương Báo, tiểu tử này cũng rất giỏi về thổ hệ pháp thuật. Hơn nữa hai người này cũng có điểm tương đồng, thân thể hai người cũng vô cùng cường tráng. Có lẽ là vì chủ tu thổ hệ pháp thuật. Một điểm này làm cho Tần Hạo kinh ngạc, trong lòng cũng ngổn ngang cảm xúc. Thế nhưng hắn cũng không có từ bỏ, bởi vì hắn biết trong thời khắc này mình phải cố gắng vượt khó tiến lên, đem những khó khăn này giải trừ. Còn nếu như mình mà run rẩy thì coi như không đánh mà thua. Ở bên kia, hai tên cũng lôi nhau từ trong đầm nước, dần dần đi tới, tạo thành một cái thế chân vạt vây Tần Hạo vào giữa. Tần Hạo vẫn quan sát bốn phương tám hướng, ba người này lại muốn liên hợp vây hắn. Tần Hạo cũng cảm thấy nhức đầu. Bỗng nhiên hắn thu lại chiêu thức, sau đó người đứng thẳng tắp, không hề bị lay động. Địch không động, ta cũng không động. Bất quá ba người kia, sau khi nhìn thấy, cười cười một tiếng. Trong tay của ba người bắt đầu bấm pháp quyết. Thời điểm mấu chốt, bỗng nhiên ngón tay bắn thẳng về Tần Hạo, từng đạo hỏa cầu mãnh liệt mang theo hơi nóng công kích tới Tần Hạo, đem bốn phía không gian đốt cho vặn vẹo. Trong tình huống này, Tần Hạo đã suy đoán quả nhiên là như vậy. Kết quả hắn hơi dùn thân mình xuống, hít một hơi, đem toàn bộ lực lượng của mình đổ vào trong hai tay. Hắn bỗng dưng nhảy bắn lên cao, đem thân mình nhảy lên cao nhất có thể. Sau đó hắn giơ mũi kiếm hướng xuống dưới, hai chân hướng lên trời, lấy tư thái như vậy, giống như một chiêu thiên ngoại phi thiên, đâm thẳng xuống đất. Thời điểm vừa rồi, tên kia thi triển ra độn thổ thuật, cho nên bùn đất rất mềm, nhưng sau đó lại tụ lại giống như là xi măng. Tần Hạo chính là muốn như vậy. Lực đạo to lớn đang uốn lượn, ẩn chứa bên trong một lực đàn hồi rất lớn. Hắn bấm ngón tay điểm thẳng xuống dưới, cả người bắn tung lên trời bay lượn, sau đó bay thẳng tới hướng đầm nước bay đi. Ba người kia hiển nhiên không ngờ hắn bỏ qua mà lại bỏ chạy như vậy. Những hỏa cầu kia cũng đuổi theo hướng của Tần Hạo. Thế nhưng Tần Hạo cũng không thèm chú ý. Hắn bay thẳng về phía bên cạnh thủy đàm, trốn đi. Những hỏa cầu sau khi đụng vào mặt nước, âm thanh suy suy vang lên, bốc khói rồi biến thành hư vô. Làm sao có thể như vậy? Quả là bất khả tư nghị mà. Không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao mà thoát được? Hắn còn học được cả đằng vân thuật sao? Sao lại lợi hại như vậy? Hắn vừa rồi là che giấu thực lực. Có lẽ là như vậy. Thực lực của hắn đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, chuẩn bị tiến vào trúc cơ đó. Mấy người còn đang suy đoán, thế nhưng theo như bọn họ phỏng đoán, một loại dự cảm không tốt dấy lên trong lòng. Đối thủ này tuyệt nhiên không phải đơn giản. Ba người hít sâu một hơi, giống như là lâm vào đại địch vậy. Chương 426, cười đến cuối cùng. Thế cục lúc này lộ ra rất tức cười. Ở trên bờ, thân tình của ba người đều kích động và hoảng hốt. Ánh mắt có thể nói là không chớp, nhìn chằm chằm, dáng vẻ hết sức chăm chú. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai muốn tiến lên một bước. Này, tao nói là đại ca, nếu không chúng ta đi thôi, nếu như tiếp tục như vậy cũng là biện pháp không hay đâu. Lúc này người cao gầy kia đề nghị. Không được, chúng ta đã đến bây giờ rồi, đi một bước ngắn nhất định là phải cướp bằng được vật kia, nếu không chúng ta sẽ không ngồi chờ một thời gian dài như vậy. Lão đại cũng tức giận, trách mắng tiểu huynh đệ của mình như vậy có một loại ý tứ uy nghiêm, thoạt nhìn thần sắc cũng rất khó coi. Mà nghe vị đại ca nói, nam tử gầy gò thở dài, chỉ đành trợn mắt nhìn. Thế nhưng bọn họ chỉ có thể lựa chọn đuổi theo cũng không kịp, chẳng lẽ lại ngồi chờ ở đây. Cái này cũng không tùy, để cho Tần Hạo cảm khái. Thế nhưng Tần Hạo là đang ở một nơi xa, chờ thời cơ. Thời gian từ từ trôi qua, nhóm người bên kia cảnh giác đang dần dần buông lỏng. Bỗng nhiên đúng lúc này, Tần Hạo quát lên một tiếng, đồng thời lực đạo của bàn tay xuyên qua mặt nước. Cùng lúc đó, lực đạo của bàn tay xuyên phá ra sợi dây xích sắt, một trận vòng cuốn quanh bắn ra lực lượng mạnh nhất. Nhất thời phốc một cái, bắn thẳng lên trên, hướng thẳng về phía nam tử gầy gò kia. Không ổn. Hắn còn chưa kịp kêu lên một tiếng, thân thể đã bị cái tỏa liên này mạnh mẽ vụt tới, trong nháy mắt bắn văng khỏi mặt đất, lui ngược về đằng sau. Phanh một cái, hắn đập vào trên thân một cây đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net